Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Oán Linh Chi Địa. Cho dù là hiện tại lập trường khác biệt, Bắc Ghi vẫn là hy vọng có thể cùng đối phương giao hảo. Đương nhiên hiện tại sinh ra cũng không phải là tình yêu nam nữ. Về phần vừa thấy đã yêu đó là không có khả năng. Cả một đời cũng không thể. Thổ lộ cũng sẽ không thổ lộ. Đành phải dựa vào cầu treo hiệu ứng duy trì tim đập rộn lên dạng này. Kéo xa, hữu kinh vô hiểm xuyên qua cầu dây. Lấy quyển gia cừu bên trên địa đồ làm tham khảo căn cứ. Bắc Ghi ven đường tiếp tục làm lấy tiêu ký. Cùng Robin hướng về phía trước nguyên thủy mậu rừng đi đến. Đoạn này trong rừng rậm cây càng thêm dày đặc cùng cao ngất. Che khuất bầu trời. Chỉ có bóng cây pha tạp bên trong thấu hạ ánh nắng miễn cưỡng chiếu thanh con đường phía trước. Robin đã sớm chuẩn bị từ trong túi đeo lưng lấy ra một ngọn đèn dầu. Bắc Ghi cũng đem chỉ thủ giáp tại trên tay. Để phòng bất trắc, theo lộ trình thúc đẩy. Ven đường gặp phải nguy hiểm xa so với nửa đoạn trước tới muốn bao nhiêu. Đi vài bước, một đầu ngũ thải ban lan lớn hoa xà từ bóng cây bên trong đánh tới. Phun lưỡi rắn. Lộ ra hai viên sắc bén răng độc, cắn về phía đốt đèn Robin, chia năm xẻ bảy, bắn ra tiểu đao, Bắc Ghi hai cánh tay lập tức thoát ly thân thể, chỉ thủ trên tay trên không trung đem đầu kia hoa xà đoạn thành hai đoạn. Lại đi mấy bước, hai chân so tay còn dài hơn chân dài khỉ dương nanh múa vuốt cào hướng Bắc Ghi viên kia phản lộ ra. Ánh sáng cái mũi đỏ, chia năm xẻ bảy, khẩn cấp trốn đi. Bắc Ghi đầu đột nhiên rời đi thân thể, hướng lên lơ lửng mà ra, tại chân dài khỉ ngây người nhìn quanh một lát, trên tay tiểu đao đâm vào trái tim của nó, đưa nó mất mạng, nhiều loại rừng cây mãnh thú thỉnh thoảng tập kích tới, mặc dù những này dã thú hình thù kỳ quái, bất quá còn không có đạt tới hung tàn phệ nhân trình độ, nhưng là bọn chúng che già măng mọc vẫn là để Bắc Ghi trên thân treo chút màu. Cuối cùng hắn dứt khoát mang theo một cái hình thể không sai biệt lắm cùng nhân lớn nhỏ quạ đen thi. Thể, dùng để cảnh cáo vùng rừng tùng này bên trong dã thú. Về sau, dã thú tập kích trở nên ít một chút. Xa xa né tránh lấy hai cái này trong rừng rậm khách không mời mà đến. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Những cái kia đi theo ở phía sau. Tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng dã thú đột nhiên trì trệ không tiến. Giống như là chạm đến một loại nào đó quỷ dị giới hạn. Chậm rãi lui về phía sau. Từ bỏ đối Bắc Ghi hai người truy quấn. Trong rừng rậm rạp mặt bắt đầu trở nên 10 phần yên tĩnh lên. An tĩnh có chút quỷ dị. Ngay cả lá cây bị gió thổi tiếng xào xạc cũng biến mất không thấy. Tựa như là mảnh không gian này hoàn toàn bị ngăn cách đồng dạng. Robin đột nhiên lên tiếng. Phía trước không xa chính là tiên tổ di tích. Nghe nói nơi này là oán linh chỗ nguyền rủa. Một khi bị nhiễm lên nguyền rủa, liền sẽ ngay cả linh hồn cùng thân thể cùng một chỗ bị giam cầm ở nơi này. Vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Không muốn nghiêm trang nói khủng bố như vậy sự tình. Bắc Ghi, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trên thế giới này hẳn là không có quỷ đi. Hắn nói cho hết lời, đột nhiên cảm nhận được phía sau phá đến một trận âm phong. Ướt át nhuận thân mềm đồ vật tại trên cổ của mình dán quá khứ. Thứ gì? Bắc Ghi lập tức quay người, lại phát hiện phía sau ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Chỉ có bóng cây tại ngọn đèn chiếu xuống lờ mờ lắc lư. Chung quanh âm trầm có chút quái dị, nơi này tựa hồ có cái gì vật bất tường. Cẩn thận một chút. Cái mũi đỏ quân, Robin hai tay gác ở trước người, ngừng tại nguyên chỗ ngắm nhìn bốn phía. Ta dựa vào, sẽ không thực sự giống cái kia Chris nói có oán linh à. Bắc Ghi trên trán không khỏi nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng phanh phanh trực nhảy, phải biết trong nhân loại tâm sợ hãi là một thanh sắc bén lợi khí. Chuôi này lợi khí sẽ tại ở sâu trong nội tâm tùy ý cắt đứt từng tầng đối bảo vệ cho mình. Tiếp lấy đem vô tận cực đoan phán đoán đưa vào đi. Để nội tâm lâm vào bóng tối vô tận. Nhất là bây giờ trải qua xuyên qua Bắc Ghi. đối quỷ thần sự tình càng thêm bán tín bán nghi. Đột nhiên, Bắc Ghi trên đầu cuốn qua một trận âm phong. Trên đầu của hắn cột tóc dây cột tóc trong nháy mắt chóc ra. Một đầu biển mái tóc màu xanh lam bại lộ tại trong không khí. Bắc Ghi dùng mình, Robin tiểu thư, ngươi có nhìn thấy cái gì đồ vật sao? Thế nào? Robin xoay người một nháy mắt. Một đạo lục sắc tàn ảnh lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ chợt lóe lên. Trong tay nàng ngọn đèn quỷ dị rơi vào trên mặt đất. Quảng thành mảnh vỡ, chung quanh lập tức trở nên đen nhánh vô cùng. Cả thiên không đều bao phủ lên một tầng mây đen thật dày. Che lại tinh quang, tầm mắt bên trong tất cả ánh sáng sáng hẳn đều biến mất. Hết thảy yên lặng tại hắc trong bóng tối. Cái mũi đỏ quân, Robin thử nghiệm hô một tiếng. Ta ở chỗ này, nghe được thanh âm quen thuộc. Robin thoảng qua an tâm, bình tĩnh nói ra, không có gì, nàng là đang sợ sao? Bắc Ghi có chút ngoài ý muốn hướng Robin phương hướng nhìn lại, nhưng là căn bản không nhìn thấy đối phương biểu lộ, đập vào mi mắt chỉ có một vùng tăm tối. Cùng, như ma chơi yêu diễm lục quang đột nhiên xuất hiện ở tĩnh mịch trong rừng. Bắc Ghi lập tức hô hấp cứng lại, trên trán bài tiết ra đại lượng mồ hôi lạnh. Tiếp lấy một cỗ kỳ quái cảm giác nguy hiểm cấp tốc tới gần. Cẩn thận, Bắc Ghi dựa vào trong trí nhớ Robin vị trí. Đưa tay đẩy nàng một cái. Theo cái sau một tràng thốt lên. Bắc Ghi thân thể bị một cỗ cường đại khí lưu chặn ngang chặt đứt. Oanh, hàng sau mấy gốc cây mộc cũng hét lên rồi ngã gục. Phát ra cùng mặt đất va chạm tiếng vang cực lớn. Bắc Ghi là chia 5 x 7 trái cây năng lực giả. Loại này chạm kích đối với hắn cũng không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương. Thân thể của hắn một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Lại nhìn về phía trước, cái kia đạo yêu diễm lục quang đã biến mất không thấy gì nữa. Bị cái này chạm kích xuyên thấu qua thân thể, Bắc Ghi nội tâm ngược lại bình tĩnh chút. Yêu yêu đọc sách thấp giọng lẩm bẩm nói. Loại này có thực thể chạm kích, hẳn không phải là nguyền rủa đi. Hắn không dễ phán đoán, chỉ có thể đem trong lòng loại này không biết sợ hãi đánh tan một chút. Đồng thời một cái khác càng thêm hợp lý ý nghĩ xông lên đầu. Nếu như không phải nguyền rủa cùng quỷ quái, mà là có người tại giả thần giả quỷ. Rất hiển nhiên, lấy Robin trí thông minh, rất nhanh cũng nghĩ đến điểm ấy. Đường yêu diễm lục quang lại lần nữa sáng lên. Robin con mắt nhắm ngay cái kia đạo lục quang. Hai tay khoanh trước người, lục luân hoa mở, neo chi hoa, năng lực của nàng nhất định phải tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Mà trước mắt nàng ngay tại nếm thử tại cái kia đạo lục quang chung quanh nở hoa bắt giữ. Tại tĩnh mịch trong rừng, cũng không nghe thấy bất luận cái gì thanh âm kỳ quái. Chỉ gặp yêu diễm lục quang nhanh chóng biến mất, kia phiến trong rừng vang lên. O, o, a còng thanh âm. Giống là có người lẩn trốn đi. Nó có thực thể, làm quả hoa hoa năng lực giả. Robin cánh tay có thể phản hồi xúc cảm. Tại vừa rồi thăm dò bên trong nàng đạt được một cái tương đương mấu chốt tin tức. Nghe được Robin, Bắc Ghi trong óc trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu quả như thật có người là tại giả thần giả quỷ, rất có thể chính là Kha Đia thôn lão thôn trưởng Chris. Trước đó hắn cố ý nói tiên tổ di tích là oán linh chi địa là vì nghe nhìn lẫn lộn. Mà cho quyển gia cư địa đồ cũng có thể là cùng một đầu cùng di tích quay lưng đường xa. Mục đích là phái người âm thầm đi tắt, bố trí cơ quan, đe dọa bức lui mình. Mục đích cũng rõ ràng vì không để cho mình tiếp cận địa phương này. Đương nhiên chủ sử sau màn cũng có thể là tên sơn tặc kia đầu lĩnh tàn quân. Bất quá tại tận mắt qua đám kia chạy trối chết sơn tặc ánh mắt về sau. Bắc Ghi không cho rằng bọn họ còn có đối kháng dũng khí. Trong lòng của hắn sợ hãi chậm rãi biến mất. Đã không phải yêu ma quỷ quái. Cũng không có oán linh. Chuyện kia liền trở nên đơn giản nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.